Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 915, dỗ ngon dỗ ngọt điền dữ dữ. Đi qua điện thoại xin chỉ thị ba ba mụ mụ. Quả bưởi nhỏ được cho phép tối nay tại Tiểu Lý nhà ở một đêm. Bất quá, quả bưởi nhỏ nguyện vọng là ngủ ở bé thỏ con chồng bên trong. Vì lẽ đó không phải về cầu cầu bên công viên Tiểu Lý nhà, mà là nhà cấp 4. Hướng tiểu viên đem cái này nhiệm vụ giao cho Lý Tưởng. Nói cách khác, tối nay Lý Tưởng muốn chiếu cố ba cái tiểu bằng hữu tại nhà cấp 4 bên trong đi ngủ. Là ba cái tiểu bằng hữu, ngươi cùng lão ba đi làm gì? Lý Tưởng muốn trốn tránh trách nhiệm, hỏi thăm nếu như hắn gánh chịu chiếu cố ba cái tiểu muội muội trách nhiệm. Như vậy hướng tiểu viên cùng Lý Triều chuẩn bị đánh như thế nào phát tối nay? Hướng tiểu viên ở trong điện thoại cười ha ha, nói, có thể làm sự tình quá nhiều, ta cần báo cáo cho ngươi sao? Lý Tưởng nghe ra tiểu viên mụ mụ giọng nói không hề tốt đẹp gì, nhưng vẫn là kiên trì hỏi lại, không cần sao, ngươi là nhi tử ta, làm nhi tử liền muốn có làm nhi tử giác ngộ. Lại nói nữa, ngươi tối hôm qua không có về nhà, đi nơi nào, làm gì đi? Ta có hỏi ngươi sao? Càng không có ngăn cản ngươi. Vì lẽ đó, chiếu cố thật tốt đậu đậu sư sư còn có quả bưởi nhỏ. Bạn gái cũng không cần vắng vẻ. Ai, nói đến bạn gái, các người tình cảm tốt như vậy. Tương lai kết hôn, sinh con dưỡng cái, làm sao chiếu cố tốt là một môn đại học vấn. Hiện tại trước luyện tay một chút, quen thuộc, tích lũy kinh nghiệm. Vừa vặn hai người các ngươi đều tại, mọi thứ thương lượng đi. Nghe lấy hướng tiểu viên rảo biện, Lý Tưởng đem lời ống lấy ra tai. Hướng cách đó không xa ngay tại chơi viên bi tiểu bằng hữu hô. Đậu đậu đậu đậu, hắn chuẩn bị đem đậu đậu cái hài tử ngốc này chuyển tới. Nàng nếu là biết ba ba mụ mụ tối nay muốn vứt bỏ nàng, hẳn là cũng sẽ không đồng ý đi. Tựa như không đồng ý hắn qua sớm kết hôn đồng dạng. Nhưng mà, tiểu bằng hữu chính vểnh lên cái mông nhỏ ngồi xổm trên mặt đất ném viên bi. Chơi quên cả trời đất, căn bản không để ý hắn. Lý Tưởng đi qua, tại nàng trên cái mông đá một cước, kém chút không có đem nàng đá nằm xuống. Gọi ngươi đâu, ngươi đánh luôn, ngươi đánh tiểu bằng hữu, quả bưởi nhỏ nguyên bản cũng ngồi xổm trên mặt đất. Thấy thế lập tức đứng lên, đứng tại Lý Tưởng trước mặt, nghiêm túc chỉ trích hắn. Không có, ta chính là cùng đậu đậu chào hỏi. Lý Tưởng rảo biện, quả bưởi nhỏ, chào hỏi là cái nào tiểu bằng hữu? Vì cái gì đánh nàng? Cái hài tử ngốc này. Kia Lý Tưởng chưa kịp trả lời quả bưởi nhỏ lời nói. Trước một bước bị đậu đậu tại trên đùi hắn đánh một quyền. Đậu đậu thở phì phò đứng tại hắn trước mặt, nắm vuốt nắm tay nhỏ lớn tiếng nói, ngươi muốn bị ta đánh như tử sao? Giống như sư sư bị ta nhấn trên mặt đất đánh như tử sao? Quả bưởi nhỏ vừa mới còn tại đồng tình đậu đậu, đảo mắt nghe nói như thế, nhìn về phía một bên Mộc Lăng sư sư tiểu tỷ tỷ, mới phát hiện đáng thương nhất nguyên lai là nàng. Sư sư dùng vô tội mắt to nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, lúc đầu muốn thiên vị đậu đậu, bây giờ chọn lựa trầm mặc, cái gì cũng không nói, chuyên tâm chơi viên bi. Lý Tưởng nói với đậu đậu, đến theo mụ mụ nói chuyện, mụ mụ cùng ba ba buổi tối muốn ra ngoài chơi, không mang các ngươi, để các ngươi chính mình chiếu cố chính mình, còn có dạng này sự tình. Đậu đậu không vui lòng, tạm thời trước bỏ qua Lý Đại Tượng, tiếp nhận điện thoại, chuẩn bị hướng mụ mụ hỏi thăm rõ ràng, lệch ra hai câu, điện thoại đầu kia không có tiếng âm, Lý Tưởng tiếp nhận xem xét, điện thoại sớm treo, đậu đậu cảm thấy Lý Đại Tượng là đang trêu chọc nàng chơi, mục liền là muốn đạp nàng một cái mông, thế là mãnh liệt yêu cầu hắn nói xin lỗi. Không xin lỗi nàng tối nay liền không ngủ được. Đúng, quả bưởi nhỏ ta cũng không ngủ được. quả bưởi nhỏ lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, chỉ có Sư Sư như cũ tại thưa chính mình, không đếm xỉa đến, thật xin lỗi, có lỗi với tương đương. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, tuyệt đối đừng không ngủ được, người tốt ta thật lớn nhà đều tốt. Lý Tưởng vội vàng xin lỗi, đây không phải đùa giỡn, cái này hai tiểu bằng hữu buổi tối nếu là không ngủ được, hắn tối nay cũng đừng nghĩ ngủ, ngày mai Hoàng Hữu Di phải bay về Nghi Châu, tối nay là ly biệt xanh tiêu, không thể bị cái này hai tiểu bằng hữu phí thời gian mỹ hảo thời gian. Không chỉ có như thế, Lý Tưởng còn chuẩn bị mang cái này ba cái tiểu bằng hữu đi dạo thủy tộc quán. Đây là Đậu Đậu Sư Sư đại hội thể dục thể thao cầm thứ nhất nguyện vọng. Với tư cách thiên sứ, Lý Tưởng đến giúp các nàng thực hiện. Hoàng Hữu Di nói ra, mau tới đây, tỉ tỉ cho các ngươi mặc vào áo lông. Bên ngoài lạnh lắm, ta tới rồi, ta cái thứ nhất tới rồi. Ta thật là sợ lạnh. Quả bưởi nhỏ cái thứ nhất chạy tới. Đúng, bên ngoài lạnh lắm, xuyên ấm áp, chúng ta mới có thể thật tốt chơi. Hoàng Hữu Di một bên cho nàng mặc lên áo lông, một bên nói, giúp quả bưởi nhỏ bộ vào cánh tay nhỏ, kéo lên khóa kéo, đeo lên cái mũ thử một chút, đem cái mũ buông ra. Vượt câu, quả bưởi nhỏ ngươi thật đáng yêu. Đúng, ngươi tên thật là gì? Quả bưởi nhỏ, không phải, ta là nói ngươi tên thật, quả bưởi nhỏ là ngươi nhũ danh. A hát, ngươi là hỏi ta đại danh a? Ta đại danh gọi là Điền Dữu Dữu. Đậu Đậu đụng lên đến cười hì hì nói. Quả bưởi lớn, quả bưởi nhỏ lắc đầu. Không phải quả bưởi lớn, là Điền Dữu Dữu, ta họ Điền, trong nhà có một chút ruộng ruộng. Đậu Đậu tò mò hỏi. Ngươi sẽ viết sao? Nàng đường đường một tiểu đội trưởng, một cái trưởng phòng, một cái bé thỏ con tỉ tỉ, luôn không viết ra được chính mình danh tự, cảm thấy rất mất mặt. Quả bưởi nhỏ lắc đầu, ta còn giới a nhỏ, ta vẫn là cái bảo bảo đâu. Đậu Đậu thật sâu thở phào một cái, cười ha hả nói nàng cũng sẽ không viết. Ôi ôi ôi, ta sẽ viết chính mình danh tự. Sư Sư sâu kín ở một bên nói, qua tương đương ngươi thật lợi hại vịt Sư Sư tiểu tỷ tỷ. Quả bưởi nhỏ lòng mang rộng thoáng, khích lệ Sư Sư, rất hâm mộ. Đậu Đậu, ta lạnh quá vịt, ta cũng muốn lạnh chết rồi. Ta muốn mặc hai kiện quần áo, đem chính mình bọc lại. Giới là mụ mụ nói, Hoàng Hữu Di cho các nàng đều mặc tốt quần áo. Lý Tưởng cho nàng cũng phủ thêm một bộ màu trắng dài khoản áo lông. Quả bưởi nhỏ cao cao nâng lên cái đầu nhỏ dò xét, lại chạy xa một chút dò xét, khích lệ Hoàng Hữu Di thật xinh đẹp. Hỏi, ta lão ca nữ bồn bạn, ngươi là từ đâu đến? Hoàng Hữu Di cười nói, ta theo Nghi Châu đến. Quả bưởi nhỏ, ngươi từ nơi nào sinh ra? Hoàng Hữu Di, đương nhiên là mụ mụ sinh ra, toàn thế giới đều biết đạo lý. Quả bưởi nhỏ lại quả quyết lắc đầu nói, không phải, ngươi rất xinh đẹp, ngươi khẳng định là theo hoa bên trong đến đi. Hoàng Hữu Di, nàng nhìn xem một mặt ngây thơ quả bưởi nhỏ, lại nhìn xem Lý Tưởng, tận lực để cho mình muốn quá đắc ý. Trước mắt cái này tiểu bằng hữu như thế biết nói chuyện, miệng nhỏ ngọt khó lường, thật làm cho người ưa thích. Nghe nói nàng rất ưa thích mụ mụ, rất sùng bái mụ mụ, chắc hẳn cái này mụ mụ mỗi ngày nhất định qua rất vui vẻ. Có như thế một cái sẽ khích lệ người tiểu bảo bảo, mỗi ngày đuổi tại sau lưng nói dỗ ngon dỗ ngọt, sẽ bành trướng. Lý Tưởng nghiêm túc nói với quả bưởi nhỏ, quả bưởi nhỏ ngươi thật sự không hổ gọi Điền Dữu Dữu a. Miệng nhỏ thật ngọt, ngươi nói rất đúng, ta bạn gái liền là hoa bên trong biến ra, nàng là hoa tiên tử, điểm này ta có thể làm chứng, ta gặp qua nàng biến thân, ai ngờ vừa mới miệng bôi mật tiểu bằng hữu nói ra. Hoa tiên tử, lão ca ngươi đừng lừa gạt tiểu hài tử rồi, Lý Tưởng. Gạch dưới, cái này tiểu nhân còn như thế nhỏ, liền học được song trọng tiêu chuẩn, đối Hoàng Hữu Di là một bộ tiêu chuẩn, đối với hắn lại là một bộ khác tiêu chuẩn, thật sự là không được. Lý Tưởng muốn giáo dục nàng, con voi ngươi có đi hay không vịt, ngươi đừng đùa quả bưởi nhỏ a, nàng còn là cái bảo bảo đâu. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tới lôi kéo Lý Tưởng đi. Cái này tiểu tỷ tỷ đã đợi không kiên nhẫn, một lòng nghĩ đi ra ngoài chơi. Đi đi đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.